Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 18, Giang sư phụ tin tức ngầm. Chư Chí Mông đã đợi chờ tại nhà tranh bên ngoài. Đầu tiên là mời Triệu Nhiên vào nhà nhìn một chút hắn đơn sơ chỗ ở. Sau đó liền dẫn Triệu Nhiên tại hạch trong rừng đào nhàn bước. Hai người đầu tiên là nói chuyện đàm gần đây đừng sau lẫn nhau tình huống. Đương nhiên, lấy Triệu Nhiên kinh lịch làm chủ. Rốt cuộc tại Hoa Vân Quán bên trong, Chư Chí Mông ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn là tu luyện. Cũng không có cái gì đáng giá một lần đề tài câu chuyện. Triệu Nhiên lấy ký danh đệ tử thân phận bái nhập linh kiếm các giang đằng hạc môn hạ. Chuyện này Chư Chí Mông tương đối quan tâm, cho nên cũng rất là lưu ý, biết một chút cái bên trong tường tình. Dựa theo Chư Chí Mông thuyết pháp, giang đằng hạc đối thu Triệu Nhiên làm đồ đệ xác thực không thích. Nhưng cũng không phải là sông đại pháp sư đối Triệu Nhiên bản nhân có cái gì bất mãn, mà là đối bị ép thu đồ, mà lại là thu một cái quá độ tính chất ký danh đệ tử, chuyện này rất không cao hứng. Triệu Nhiên cực kỳ bén nhạy chú ý tới quá độ thuyết pháp này. Đối với cái này rất là không hiểu. Chư Chí Mông giải thích nói, Hoa Vân Quán đối thu một cái phế căn cốt đệ tử vào núi vốn là 10 phần bài xích. Trước đó Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực hai vị sư thúc đưa ra đề nghị này về sau, lúc này liền bị các trưởng lão bác bỏ. Nhưng kỳ thật Giang Đằng Hạc Đại Pháp Sư nghe nói về sau, đối Triệu Nhiên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng toát ra linh kiếm các một phái có thể thử đem Triệu Nhiên thu làm môn hạ. Tựa hồ Giang Đằng Hạc rất có vài phần thử một lần điều giáo phế căn cốt đệ tử hào hứng. Bất quá đã các trưởng lão bác bỏ đề nghị này, kia Giang Đằng Hạc cũng không tiếp tục kiên trì. Chuyện chuyển cơ xuất từ tháng giêng 15. Ngày đó, Hoa Vân Quán nhận được đến từ Ngọc Hoàng các một vị nào đó cao nói thư. Triệu Nhiên nghe đến đó, chen vào nói hỏi, có phải hay không Thái Pháp Sư thư? Chư Chí Mông lắc đầu nói cái này liền không hiểu rõ. Nhảy qua vấn đề này, Chư Chí Mông nói tiếp. Về sau các trưởng lão triệu tập một lần nghị sự, y nguyên quyết định không nạp Triệu Nhiên là đệ tử chính thức, nhưng mở một đường vết rách, đồng ý là Triệu Nhiên thụ lục, nhưng thụ lục là muốn một cái thân phận. Vì thế, các trưởng lão quyết định để Triệu Nhiên lấy ký danh đệ tử thân phận bái tại Hoa Vân Quán 18. Lưu phái một trong một vị nào đó truyền công pháp sư môn hạ. Lấy hoàn thành toàn bộ thụ lục khoa nghi. Trước đó Giang Đằng Hạc từng mở miệng nói có thể cân nhắc thu nhận sử dụng Triệu Nhiên nhập môn. Thế là các trưởng lão liền hy vọng Giang Đằng Hạc tiếp nhận Triệu Nhiên là ký danh đệ tử. Giang Đằng Hạc mới đầu cũng vui vẻ đồng ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện các trưởng lão nói tới ký danh đệ tử coi là thật chỉ là ký danh mà thôi. Triệu Nhiên ngẩn người hỏi Chư Chí Mông đây là ý gì? Chư Chí Mông nói, ký danh ý tứ, liền là thật chỉ là ký danh, không cho Giang Đằng Hạc quá nhiều nhúng tay tu luyện của ngươi. Các trưởng lão chi như vậy, là bởi vì hai nguyên nhân. Một, ngươi Triệu Nhiên là phế căn cốt, Hoa Vân Quán bồi dưỡng một cái tu sĩ cần vật tư cùng đầu nhập là to lớn. Các trưởng lão không nguyện ý ở trên thân thể ngươi hao phí quá nhiều. Thứ hai, tựa hồ cùng Ngọc Hoàng các một vị nào đó cao đạo hữu quan. Hoa Vân Quán lo lắng đưa ngươi bồi dưỡng được đến về sau, ngươi lại đi Ngọc Hoàng các, đến lúc đó không khỏi tổn thất quá lớn. Sông Đại Pháp Sư tất nhiên là mãnh liệt phản đối, nói hoặc là các trưởng lão đồng ý hắn hướng ngươi truyền công, hoặc là liền dứt khoát chẳng quan tâm, cũng không chịu trách nhiệm sư phụ danh phận, miễn cho làm trễ nải ngươi. Nhưng Sông Đại Pháp Sư thế cô lực đơn, chịu không được các trưởng lão áp lực, cuối cùng vẫn đồng ý nhận lấy ngươi là ký danh đệ tử. Nhưng cũng vì ngươi tranh thủ một điều kiện, ngươi hàng năm có thể tại linh kiếm các tu hành một tháng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ lại hỏi, đã như vậy, kia Sông Đại Pháp Sư vì sao không muốn gặp ta đây? Chư Chí Mông nói, Sông Đại Pháp Sư cảm thấy mình bạch bạch gánh chịu sư phụ danh phận, lại không thể tận tâm dạy bảo ngươi, vì vậy thẹn trong lòng, không muốn thụ ngươi bái sư chi lễ. Đồng thời hắn đúng là đang bế quan, điểm này khi không chỗ lầm. Triệu Nhiên một vấn đề cuối cùng là, chư sư đệ làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng đâu? Chư Chí Mông cười ha ha một tiếng, nói quả nhiên vẫn là không thể gạt được triệu sư đệ. Ăn ngay nói thật, đây hết thảy đều là ta đi Linh Kiếm Các đánh nghe được. Là Linh Kiếm Các Dư Chí Xuyên sư huynh cáo chi tại ta. Tốt, a, Triệu Nhiên lúc này xem như minh bạch. Vì cái gì Giang Đằng Hạc đối với mình tránh mà không thấy? Vì cái gì nhìn qua Giang Đằng Hạc tựa hồ không chào đón mình? Đại sư huynh Ngụy Chí Chân nhưng lại đối với mình như vậy thân mật. Nguyên lai hắn là tại thay thầy thụ đồ. Nhớ tới ở đây, Triệu Nhiên không khỏi đối chính mình cái này chưa từng gặp mặt sư phụ đột nhiên nhiều hơn mấy phần kính ý. Hắn lại tính một cái thời gian, xem ra chính mình tại Linh Kiếm Các bên trong còn có thể lại đợi 20 ngày tới liền phải trở về. Càng hẳn là nắm chặt thời gian, giành giật từng giây đất tu luyện, biết chân tướng về sau. Triệu Nhiên mấy ngày nay trong lồng ngực ngăn chặn phiền muộn diệt hết, tâm tình thoải mái không ít. Chợt nhớ tới cái kia khuôn mặt trong đầu càng ngày càng mơ hồ Chu Vũ Mặc. Thế là hỏi, Chư Chí Mông thở dài, dẫn Triệu Nhiên ra Thất Xảo Lâm, đi về phía sau núi. Triệu Nhiên đi theo hắn đi vòng vo gần nửa canh giờ. Trước mắt xuất hiện một mảnh sườn đồi, Chư Chí Mông chỉ vào sườn đồi nói, đây cũng là ta Hoa Vân Quán hỏi tiên sườn núi, phàm là sông cảnh bế quan, lớn đều tại đây. Năm ngoái Chu Sư Tỷ trèo lên sườn núi về sau, đến nay đã có hơn 4 tháng, nhưng cho đến hôm nay chưa ra, cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Triệu Nhiên không biết sông cảnh đồng dạng đến tột cùng cần phải bao lâu, hỏi. 4 tháng, thị trưởng là ngắn. Chư Chí Mông lắc đầu, hao phí nhiều ít thời gian, đây là tùy từng người mà khác nhau, thực sự khó mà nói. Nhưng Chu Sư Tỷ nhập vũ sĩ cảnh lúc chỉ dùng 7 ngày liền phá quan mà ra, lúc này lại qua hơn 4 tháng còn không kết quả, thực sự để người lo lắng cực kỳ. Gặp nguy hiểm sao? Theo lý mà nói, pháp sư trở xuống sông cảnh nhiều lắm là không xông qua được. Nguy hiểm không lớn, nhưng cũng không bài trừ đặc thù tình hình phát sinh. Triệu Nhiên nhìn vẻ mặt thần sắc lo lắng Chư Chí Mông, mình cũng bắt đầu đả cổ. Âm thầm là Chu Vũ Mặc cầu nguyện hai câu bình an. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên càng thêm cố gắng. Bởi vì nếu như Chư Chí Mông nói là sự thật, như vậy hắn tại Linh Kiếm Các tu luyện thời gian liền không nhiều lắm. Muốn lần tiếp theo lại đến, liền phải chịu đựng được đến sang năm. Theo thường lệ tại Tẩy Tâm trong đình tĩnh tâm, sau đó tiến vào Kiếm Các. Tướng lệnh bài cắm vào trong trụ đá khởi động một tầng đại trận. Sau đó cùng ngày hôm qua chui dài 3 thước phi kiếm tiếp tục đấu pháp. Triệu Nhiên đem tu luyện cường điệu điểm thả tại Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật tại đối địch. Lúc thi triển kỹ xào, mượn nhờ phi kiếm công kích tới hoàn thiện mình kinh nghiệm thực chiến. Liên tục 3 ngày sau, thanh phi kiếm này đã đối Triệu Nhiên hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Triệu Nhiên ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Về sau, hắn thậm chí còn có một lần tay tật, đem phi kiếm trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay cẩn thận xem. Hắn đối thanh phi kiếm này cũng không ưa. Cái này kiếm mặc dù thế đại lực trầm, chính xác cực dai, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Liền là kiếm nhanh không đủ mau lẹ. Triệu Nhiên cân nhắc về sau, từ bỏ lựa chọn thanh phi kiếm này. Nhập kiếm các ngày thứ tư, tu luyện độ khó đột nhiên thăng cấp, ngoại trừ dài 3 thước phi kiếm tiếp tục hướng hắn công kích bên ngoài, còn khác tăng thêm một thanh phi kiếm, kích thước chiều dài cùng thứ nhất chuôi tương tự, lại phân lượng rất nhẹ. Mấu chốt là tốc độ cực nhanh. Hai thanh phi kiếm chung vào một chỗ, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nhất là cái này hai thanh phi kiếm tại một ít công năng bên trên có bổ sung hiệu quả. Triệu Nhiên ứng phó liền rất cảm thấy cố hết sức. Để Triệu Nhiên 10 phần ngoài ý muốn chính là, cái này hai thanh phi kiếm thế mà còn hiểu phối hợp với nhau. Tỷ như vị trí xưa nay không thống nhất, mà là lẫn nhau ở vào hai cái phương hướng bên trên. Lúc công kích cũng xưa nay không cùng một chỗ phát động, mà là một thanh động trước, một cái khác chui thì lạc hậu một lát. Triệu Nhiên cảm giác thật giống như đối diện đấu pháp chính là hai người mà không phải hai thanh phi kiếm, một cái chính diện chủ công, một cái khác ở bên cạnh rình mò thời cơ, tìm kiếm mình sơ hở đi sau ra bén nhọn hơn một kích. Triệu Nhiên lập tức luống cuống tay chân, liên tục mấy lần kém chút trúng chiêu, nghiêm trọng nhất một lần, liền nói búi tóc đều bị phi kiếm chém tan, dọa đến hắn vội vàng vung ra lệnh bài, cưỡng ép bỏ dở tu luyện. Liên tục nhiều ngày, Triệu Nhiên đều đang ra sức cùng cái này hai thanh phi kiếm đấu pháp. Lúc này hắn không khỏi né tránh cùng luyện tập đấu pháp bên trong thi triển đại cấm thuật kỹ xảo. Hơn nữa còn tế ra mình áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Hỏa diễm bên trong xen lẫn 12 viên tiền tài tiêu. Như vậy khổ luyện hơn 10 ngày, Triệu Nhiên mới tính đem hai thanh phi kiếm phối hợp công kích ứng phó nổi. Triệu Nhiên đối chuôi thứ hai phi kiếm đã động tâm tư. Thanh phi kiếm này mặc dù lực sát thương không bằng thứ nhất chuôi, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, cực kỳ phù hợp Triệu Nhiên tính tình khẩu vị. Bất quá Triệu Nhiên không có vội vàng quyết định, tính toán thời gian, hắn còn có 7 ngày thời gian tiếp tục tại trong kiếm các tu luyện. Hắn muốn nhìn một chút thứ ba thanh phi kiếm là bộ dáng gì. Thứ ba thanh phi kiếm gia nhập thời điểm, lần công kích thứ nhất Triệu Nhiên liền thụ thương. Đây là hắn lần đầu tại kiếm các bên trong lúc tu luyện thụ thương. Cũng may hắn trong nhẫn một mực ứng phó có trị liệu ngoại thương thuốc bột, rất nhanh liền đem máu ngừng lại. Tuy nói không có gì đáng ngại, nhưng hoàn toàn chính xác đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này hắn xem như tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.